truyện Hội Bí Chánh xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị thính giả đến với kỳ thứ 13, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua các giọng đọc của Trân Như. Trong vai ông cả Cao Văn Hớn, cha của bà Cao Thị Ngọc. Thố Ti. Công giai bà Cao Thị Ngọc, mà người làm trong nhà thường gọi là bà lớn. Và Nam Anh. Dẫn đọc và công vai bà Hòa, vợ ông Thái và cũng là má của chị Đào, chị Lý. Bà Hòa tò mò dò hỏi thân thế của bà Ngọc, người láng giềng, và được bà Ngọc tâm sự như sau. Tôi thất vọng, tôi buồn quá. Ngặt lúc đó cha tôi cũng buồn. Đương lo làm đơn, dạch biểu mấy chục người trồng mía đứng chung vô, đặng kêu nài về sự người ta áp chế. Cha tôi đến đâu cũng bị người ta bác đơn. Ông giận, ông mướn trạng sư kiện. Cái bọn thực dân nó giận, nó bày mưu thế nào mà không hiểu mà ít ngày sau á, cái sở mật thám pháp nó sai người lên, nó bắt cha tôi với chú biện tố đem về Sài Gòn mà giam. Trời là trời, tôi chết điên ở trong lòng. Tôi chạy xuống cho ông trạng sư hay, ông hỏi thăm rồi á, ông nói người ta toan buộc tội cha tôi về tội xúi dân khuấy rối cuộc trị an. Ông giận lắm, ông biểu tôi về yên lòng đi rồi để ông lo. Rồi ông viết bài báo mà phản kháng chế độ thực dân áp bức. Và nếu họ giải cha tôi qua tòa án thì ông sẽ biện hộ, không có tội gì đâu mà sợ. Tuy vậy thì tôi cũng lo quá. Họ giam cha tôi với chú biện tố hơn nửa tháng rồi, họ mới thả về. Cha tôi nói nhờ ông Phủ Cừu lên bắt cha tôi hôm trước, rồi tra xét, ông biết cha tôi vô tội nên ông xin thả cha tôi về. Ông lại hứa thì ông sẽ giúp sức vận động dùm cho cha tôi tiếp tục trồng mía làm đường như cũ, khỏi mất quyền lợi. Tôi không hiểu là nhờ ông trạng sư hay là ông nhờ ông phụ đó, mà nghe cha tôi được khỏi tù tôi thì tôi mừng lắm chị. Một bữa, tôi xuống Sài Gòn để kiếm anh Chánh mà cho anh hay, và có ý khuyên ảnh bền chí mà chờ. Bề nào tôi cũng giữ lời mà hứa hẹn trăm năm với ảnh. Nào về anh Chánh anh qua Tây mà học rồi. Cô Kim thì nguội lạnh với tôi quá. Cô nói là cha tôi nghèo, không chịu gả, nên anh Chánh anh xin học bổng đặng có pháp học y khoa. Cha mẹ của anh Chánh lại tỏ lời khinh bỉ cha tôi. Nói cha tôi là cái hạng trực phú, để cho anh Chánh đi học lấy bằng bác sĩ, rồi ảnh cứ vợ giàu sang bằng 10 tôi cho mà coi. Tôi vừa hổ thẹn mà như thất tình. Nên về nhà nằm dầu dầu ít bữa, tức tuổi quá, người nó bệnh luôn chứ. Dầu có lại đà tình, gặp cảnh như vậy làm sao mà không tức tuổi. Có người cuồng trí, họ tự giận kia chứ. Cô ẩn nhận mà sống tới ngày nay là may lắm vậy. Thiệt vậy, tôi không chết được. Là gì? Có một cha một con. Tôi thương cha tôi quá, nên tôi không nỡ chết. Từ khi cha tôi được thả về, thì ông Phủ Cù đó lên bàn tính công chuyện với ba tôi hoài. Năm ba bữa lên một lần. Khi thì ông chở cho tôi đi, khi thì ông ăn cơm đặng nói chuyện. Ông làm tới ông phụ chắc là ông lớn tuổi chứ. Phải, tóc ông đã điểm bạc, tuổi đã quá 45, xong á, ông còn mạnh mẽ lắm. Mà có việc này mới thiệt là khổ chị à. Hay anh Chánh đi Tây rồi, tôi mới biết, cái bụng của tôi nó có thai được vài ba tháng. Cha chả, rồi làm sao? Khổ quá. Tôi không dám cho cha tôi biết. Còn cô Kim với cha mẹ cô thì đã khinh bỉ cha con tôi. Nếu tôi cho hay thì họ sẽ chê cười thêm, chứ họ yêu thương gì. Tôi bối rối ăn ngủ không được. Trong một tháng mặt mày chao dao.

Cô nói như vậy mà nghe xui quá. Ôi, anh sắp phơ tin hay không thì tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi thấy anh chúm chím cười, rồi ảnh đi chơi. Đêm đó, tôi nghĩ cái thuyết của tôi bày mà dối thì cũng có lý. Đem con nhỏ về tôi cũng muốn nói với cha tôi như vậy thì cha tôi thì cũng tin. Tôi nhất định nó đem nó về. Về phần tôi, thì tôi nhờ bác sĩ tiêm thuốc cho tôi đỏ da nở thịt. Tôi trang điểm chút đỉnh, thì không còn cái dáng đàn bà đẻ mà sợ người ta dị nghị. Tôi trả nhà cửa, cho tiền chị ở, sắp đặt đâu đó xong xuôi. Mua một cái rương mây đựng tì, đựng mền, tả, áo, khăn, cùng vật liệu của con nhỏ. Vô rồi, trưa bữa sau nữa mới lên xe mà về. Tính về lối 6-7 giờ sẽ tới nhà, không cần về sớm. Thiệt, lúc chạng vạng xe mới về tới. Trong nhà đã đốt đèn rồi, cha tôi nghe xe vô sân thì bước ra đứng ngó, thấy tôi bồng con nhỏ bước lên thềm. Cha tôi ngạc nhiên hỏi con có ai vậy? Tôi làm gan cười và đáp mạnh dạn, ôi thì con có người nghèo họ nuôi không nổi, họ đem bán đặng lấy tiền mua gạo ăn. Thấy con nhỏ dễ thương lại muốn giúp cho kẻ nghèo đói cho nên con cho họ 100, rồi con bắt đứa nhỏ đem về nuôi chơi. Mấy tháng nay ở nhà cha mạnh hết cha. Tôi vừa nói với bồng em đi luôn vô trong nhà. Cha tôi đi theo và nói, chơi cái gì mà kỳ cục vậy? Mua chim, mua cò, mèo, chó mà chơi thì có lý. Chứ con gái chứ có chồng đi vắng hơn nửa năm rồi bồng con về thiên hà họ dị nghị mà mang xấu chứ chơi. Đem nó cho người khác nuôi, chứ không ai mà chịu lãnh, thì đem giao cho nhà nuôi một côi cho tiền là chắc họ lãnh. Thấy cha tôi giận, tôi không dám cãi. Cha tôi bỏ đi ra ngoài. Tôi kêu chị bếp mượn nấu nước sôi rồi tôi khuấy sữa cho con bú. Chị bếp dọn cơm rồi mời tôi ăn, nói cha tôi ăn hồi chiều rồi. Con nhỏ bú rồi ngủ. Tôi bồng con vô phòng tôi mà để nó trong mùng, đặng tôi đi ăn cơm. Cử chỉ của cha tôi làm cho tôi buồn quá. Ăn giống gì được. Nhưng sợ gia dịch của trong nhà họ nghi, nên tôi không dám khóc, mà ráng nuốt nửa chén rồi rút vô phòng. Tôi ngồi nhìn con tôi. Nước mắt tôi tuôn dầm về. Tôi thầm nghĩ, chắc tại tôi làm gái mà không biết giữ tiết trinh, nên trời Phật mới phạt tôi làm cho tôi chịu đau khổ như vậy. Cha tôi hầm hừ quá, tôi không thể để con tôi trong nhà mà nuôi được, mà đem nó đi đâu bây giờ? Nếu tôi xa con tôi, thì chắc tôi chết, chứ sống làm sao được. Một bên là cha, một bên là con. Hai bên được chúng máu thịt với tôi. Tôi thương đồng hết. Tôi không biết gì bên nào mà phải bỏ bên nào. Tôi thấy cuộc sống của tôi từ đây là một chuỗi ngày áo não. Sống đặng chịu buồn thảm chứ vui sướng gì. Nghe cô thuật chuyện tôi động lòng quá. Tôi mà gặp hoàn cảnh của cô đó, thiệt tôi cũng không có biết liệu làm sao. Chắc cô bồng con nhỏ đem giao cho bên nội nó, rồi họ bỏ lạc mất hay sao? Không được chị ạ. Tôi cũng có nghĩ đến cách đó mà tôi dám không tiện. Họ ghét cha con tôi quá nên họ có thương yêu gì con tôi mà họ lãnh họ nuôi. Họ bỏ, họ không thèm nhìn, cho tôi ăn xấu mà trả thù chơi. Tôi càng hổ thẹn thêm nữa. Không được. Với dầu họ có lãnh họ nuôi đi nữa, vì họ ghét cha con tôi hoặc họ dùng đứa con nhỏ đó mà làm cớ mà bia cái xấu của tôi, mà họ hất hủi nó tội nghiệp lắm. Mà đem con giao cho nhà nuôi mồ côi mà nuôi thì càng tội nghiệp hơn nữa. Con có cha mẹ còn sống đủ hết. Cha học giỏi có danh, mẹ có cơm tiền chớn chở. Mà bỏ nó sống chung với đám con nít hoang đàn, vất vả. Tôi nhớ tới tôi chịu không nổi. Mà còn đem nó mà cậy bà con hoặc người quen trong xóm nuôi giùm. Tôi cho người ta tiền rồi tôi tới lui thăm viếng, thì thiên hạ biết cái nhục của tôi. thôi thì để trong nhà mà nuôi thì cũng vậy, giao cho người khác làm chi. Tôi tính lẩn quẩn không có đường ra, nên tôi ôm con nằm mà khóc. Khuya rồi, người trong nhà đóng cửa đi hết. Cha tôi kêu tôi ra ngoài, biểu tôi ngồi rồi nghiêm nghị nói. Cha đó nhất định rồi ạ, sáng mai con phải đem cái đứa nhỏ đó mà cho người khác nuôi ạ, không có được để ở trong nhà, kỳ lắm. Cha biểu con phải nghe lời. Tôi biết tánh ông già nghiêm mà lại gắt nữa. Thời nay trong nhà có việc chi, ông quyết định thì phải làm theo, không ai dám cãi. Bởi vậy tôi nghe ông dạy thì tôi khóc òa lên mà nói. Tôi nghiệp con lắm cha, con nuôi con nhỏ hôm nay con thương nó lắm, con không có đành giao cho người khác nuôi. Cha biểu phải bỏ, con đừng có cãi. Cha đã hứa gả con cho người ta rồi, nếu con để mà nuôi lòng thòng thiên hạ dị nghĩ, ai mà thèm cưới con. Trời, cha hứa gả con cho ai? Con không chịu lấy chồng đâu. Sao lại không chịu lấy chồng? Để chồng cưới rồi á thì con được người ta bỏng nhẹ, gọi con là bà phủ liền. Cha đương trả giá mua một cái nhà lầu dưới Sài Gòn cho vợ chồng con ở, sang trọng quá, con còn làm đúng à? Bà phủ gì? Cha đã hứa gả con cho ông phủ cụ, là ân nhân của cha đó. Phải người lên bắt cha đem xuống giam rồi sau đó, rồi sao cha về đó lên ăn cơm nói chuyện với cha mấy lần đó phải không? Phải, người đó đó. Trời, người đó tóc bạc, tụi đang cha của con mà gả nói gì? Mới 40 ngoài, chưa tới 50 mà già cả gì. Để cha nói cho con nghe, cha nhờ ông phủ cụ cứu nên cha khỏi tù tội, rồi ông còn vận động cho cha tiếp tục trồng mía làm đường như cũ, cha khỏi thất lợi, mà còn được thêm quyền kiểm soát mấy cái lò đường nhỏ trong vùng nữa. Ông là đại ân nhân của nhà mình à, cha đền ơn mấy chục ngàn ông cũng không có chịu lấy, ông chỉ có xin cưới con mà thôi. Trời ơi cha ơi, ông khôn quá. Ông biết cha có tiền bạc nhiều, có sự nghiệp lớn lao mà cha sanh có một mình con. Cha đền ơn ông lấy làm chi? Ông cưới con đặng ông ôm hết tiền bạc sự nghiệp tiền của mấy cha mới no chứ. Chi? Con đừng có nói dài như vậy à. Ông cũng có tiền bạc nhiều, chứ phải ông nghèo cực gì đó mà gì hay sao? Mà chánh cha cũng muốn gả con cho ổng là người lớn tuổi thạo đời sảnh khôn ngoan, biết mưu kế. Con phải có người chồng như vậy mới đủ cái tài trí mà giữ sự nghiệp cho con. Gả con cho cái hạng trai trẻ nó ham chơi bời, biết xài phí, chứ có hiểu cuộc đời, có thạo việc gì đâu mà kế nghiệp cho cha được. Con đừng có cãi cha, phải bỏ cái đứa con nhỏ mà ưng ông phủ à. Trước con đền ơn cho cha, sao là con có người giữ cái sự nghiệp cho nó bền vững. Tôi biết cha của tôi lo chăm chú làm giàu, có lợi thì mừng, thất lợi thì tức. Tôi không thể nào lấy lời mà cãi được, cho nên tôi nói thiệt. Thưa cha, con thú thật với cha, đứa nhỏ này là con của con, con không thể bỏ nó mà ưng ông phú cù được. Hả? Con nhỏ này là của con đẻ hả? Thiệt vậy hay sao? Thưa thiệt vậy. Cha tôi nổi giận, chú bạc đứng dậy, mắt ngó tôi lườm lườm mà nói. Trời đất, làm xấu làm hổ quá, sanh con đặng nó phá nhà mà. Cha tôi bỏ mà đi qua đi lại trong nhà, tôi ngồi tôi khóc không dám nói gì nữa. Cha tôi đi một hồi lâu, rồi lại đứng trước mặt tôi, mắt nhìn tôi trân trân.